Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, phần 694. Lời này vừa nói ra, bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chạy trốn đi sao? Nếu là đặt ở trước kia hảo còn có thể, rốt cuộc có tiền là có thể mua được vật tư. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cho nên hiện tại Ram sự tình đã không tính quan trọng sao? Nếu là thật sự giết Ram, kia bọn họ trên người tội danh chẳng phải là lại nhiều một cái. Trách không được phía trước kia hai cái quân nhân không giết sớt Ram, mà chỉ là đem hắn trọng thương đâu. Nguyên lai này trong đó còn có như vậy nguyên nhân. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Hảo hiện tại nói nhiều như vậy vô dụng làm gì? Chúng ta thật sự cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Kia còn có thể làm sao bây giờ? Chúng ta thôn làm sự tình, chung quanh sở hữu mặt khác thôn đều biết. Ân, từ từ, chúng ta không phải còn có một cái minh hữu thôn, Ngô Vũ bên kia sao? Đúng vậy, kia bọn họ tính toán làm sao bây giờ? Trước vài lần cùng lúc này đây đi xem bọn họ thôn giống như cùng trước kia cũng không có gì hay. Dạng, nên thế nào liền thế nào? Cầm thương vẫn là cầm thương, này liền kỳ quái. Tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái. Rốt cuộc nếu là thủ đô căn cứ quân đội lại đây. Ngô Vũ bên kia cũng là trốn bất quá đi. Chẳng lẽ bọn họ cùng kia hai cái họ Đường người ta nói hảo sao? Quá đê tiện, Ngô Vũ khẳng định là thu mua kia hai cái quân nhân. Cho nên lúc sau bọn họ khẳng định có thể bình yên vô sự. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Chúng ta đến lúc đó tuyệt đối không có kết cục tốt. Vừa mới đi đến Ram bên kia hội báo tình huống đội trưởng nhưng thật ra không có đoán được. Hắn hiện tại nhìn đến Ram thân ảnh lúc sau, trong óc giữa vẫn luôn đều ở tiếng vọng phía trước Ngô Vũ nói câu nói kia, như thế nào Ram còn ở? Đương hắn lão đại a, như thế nào Ram còn ở đương lão đại? Ram vẫn là lão đại. Đúng vậy, vì cái gì Ram vẫn là lão đại? Hắn như bây giờ nằm ở trên giường, chính mình chỉ cần một quyền là có thể tạp toái hắn đầu. Đánh chết hắn, hơn nữa Ram đã chết lúc sau. Đường lão đại chẳng phải chính là chính mình, cho nên hắn rốt cuộc ở do dự cái gì? Phía trước rốt cuộc là vì cái gì bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội? Hắn căn bản liền không nên liên hệ đại gia đưa Ram đến Ngô Vũ bên kia đi trị liệu. Trực tiếp cùng bác sĩ hợp mưu. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ không từ thủ đoạn làm hắn đứng ở phía chính mình, chỉ cần tuyên bố Ram không. Cứu không phải hào, nhưng là hiện tại tốt như vậy một nước cờ khiến cho chính mình cấp hủy diệt rồi, đã sớm nên làm như. Vậy không phải sao, hiện tại kỳ thật cũng không tính quá trễ không phải sao. Tuy nói bác sĩ nói tu dưỡng hảo là có thể hào. Nhưng không cũng nói tùy thời đều sẽ phát sinh chuyển biến xấu khả năng. Từ từ, giống như không có chuyển biến xấu khả năng, nhưng là không quan hệ. Hắn hiện tại trên người xương cốt còn không có trường hảo. Chỉ cần lại một lần té ngã hoặc là quăng ngã đứt tay chân không phải có thể. Đến lúc đó ở đưa đi Ngô Vũ thôn trên đường giải quyết rớt hắn thì tốt rồi. Rốt cuộc có thể ở buổi tối thời điểm tính kế Ram. Cứ như vậy cái gì dấu vết để lại đều sẽ không lưu lại, vị này đội trưởng liền một bên cung kính hội. Báo Ngô Vũ bên kia tình huống, một bên phi thường vui vẻ ở trong đầu ảo tưởng những việc này. Ram nghe xong lời hắn nói sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo Ngô Vũ không tính toán từ bỏ cùng chúng ta liên hợp. Này liền không có việc gì, chờ ta hảo lúc sau. Lại thương lượng rốt cuộc muốn như thế nào xử lý chuyện sau đó đi, đội trưởng. Lão đại, chờ thủ đô căn cứ quân đội đi vào nơi này lúc sau khả năng sẽ phát sinh một ít không tốt sự tình. Đến lúc đó chúng ta phải làm sao bây giờ đâu? Chúng ta như bây giờ căn bản là không có biện pháp phản kháng bọn họ, Ram thở dài một hơi. Không thành vấn đề. Đầu tiên thủ đô căn cứ quân đội lại đây lúc sau vẫn là yêu cầu nhất định thời gian tới quản lý nơi. Này sự tình, tỷ như nói đem phụ cận thôn người tất cả đều tiến đến cùng nhau. Đệ nhị chính là dân cư đăng ký. Đệ tam chính là cư trú mà kiến tạo. Đệ tứ chính là vật tư nguồn nước từ từ cung cấp, giống như vậy sự tình rất nhiều rất nhiều. Nếu muốn đem sở hữu sự tình tất cả đều làm tốt, làm nơi này đi lên quỹ đạo, bọn họ yêu cầu rất dài một đoạn thời gian, ở này đó sự tình đều an bài hảo lúc sau, bọn họ mới có thời gian tới quản lý trật tự vấn đề, chờ cho đến lúc này. Chính là chúng ta cơ hội, người nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đội trưởng, lão đại nói rất đúng, ta phía trước nhưng thật ra suy nghĩ nhiều quá, quân đội người tới nơi này, quản lý gì đó khẳng định thực phiền toái, căn bản không bao nhiêu thời gian tới đối phó chúng ta như vậy nghe lời thức thời người, kỳ thật. Quan trọng nhất còn có một chút, đó chính là bị chúng ta ức hiếp đến phi thường tàn nhẫn mặt khác thôn người căn bản là không có can. Đảm lượng đi tìm quân đội người tố giác chúng ta. Tất cạnh Pháp không trách chúng, chúng ta cùng Ngô Vũ thôn thêm lên tổng cộng có 6.000 tả hữu người, đội trưởng hơi hơi mỉm cười. Ta liền không tin, đến lúc đó quân đội người sẽ đem chúng ta mọi người tất cả đều bắt đi, Ram lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy. Biểu tình, không sai không sai, người nghĩ đến rất đúng, cho nên chúng ta hiện tại chỉ cần hảo hảo mà nghỉ ngơi lấy lại sức có thể. Ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều quá, Ram không biết chính là bởi vì hắn này đó cách nói, làm đội trưởng càng thêm đích xác tin ý nghĩ của chính mình. Đó chính là giết Ram, bởi vì chờ thủ đô căn cứ người tới lúc sau bọn họ đại khái suất là không có việc gì, nếu nói như vậy. Kia hắn lưu trữ Ram làm cái gì? Chính mình đương lão đại không phải thực hảo sao? Chờ hết thảy đều ổn định xuống dưới lúc sau. Chính mình thuộc hạ liền có nhiều như vậy tiểu đệ, chương 705 tuy nói đến lúc đó hạn chế khẳng định rất lớn, nhưng là không quan hệ a. Dù sao kéo bè kéo cánh gì đó mặc kệ đến nơi nào ở khi nào đều là tránh không được. Liền tính là thủ đô căn cứ cũng là như thế đi. Hắn làm như vậy cũng không có gì vấn đề, nếu là Ram bất tử nói. Thôn này người 89 phần 10 đều sẽ đi theo hắn. Mà không phải chính mình cái này danh không chính ngôn không thuận người, nếu nói như vậy. Như vậy giết chết Ram chính là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên tuy nói không có Ram hắn cũng không có khả năng thu nạp nơi này mọi người tay. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, so Ram tồn tại muốn nhiều rất nhiều, vào lúc ban đêm Ram liền ở ngủ say thời điểm không cẩn thận từ trên giường té xuống, hơn nữa rơi còn rất nghiêm trọng, bác sĩ lập tức lại đây xem xét, phát hiện cần thiết muốn lại lần nữa giải phẫu mới có thể, kết quả là toàn bộ thôn người đều bị kinh động, đương nhiên lúc này đây hành động nhưng thật ra đâu vào đấy. Thân là đội trưởng hắn phụ quý an bài nhân thủ, trừ bỏ hai cái bác sĩ ở ngoài, dư lại tất cả đều là ban ngày cùng hắn cùng nhau đến Ngô Vũ thôn người, bọn họ tính toán lợi dụng. Lúc này đây đêm tối ra ngoài hành động, đem Ram tử vong sự tình đổ lỗi đến bên ngoài biến dị động vật tập kích. Rốt cuộc đại buổi tối gặp được tập kích cũng là rất có khả năng, nhưng là nói như vậy. Nhất định phải muốn thuyết phục bác sĩ mới có thể. Phải biết rằng như bây giờ thế đạo bác sĩ là ắt không thể thiếu. Nếu là không có bác sĩ nói, hắn đoàn đội rất khó kiên trì đi xuống, chỉ là khi bọn hắn lái xe đến một nửa lộ trình thời điểm. Xuất hiện một ít ngoài ý muốn, đó chính là nguyên bản chỉ là kế hoạch làm bộ gặp được biến dị động vật. Bọn họ thật sự gặp, đội trưởng, có biến dị động vật công kích chúng ta chiếc xe, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đội trưởng khẽ cắn môi, đem bác sĩ bảo vệ lại tới. Trước bảo hộ bác sĩ, là, mọi người đều đem ở phía sau xe dương một tiếng giấu ở phòng điều khiển cùng thùng xe trung gian. Cái kia tường kép, đội trưởng ở đóng cửa lại phía trước nhìn bọn họ. Nơi này chỉ có thể tàng hai người, các người trước giấu ở bên trong. Lão đại hiện tại không thể lộn xộn, nếu có thể làm được nói chúng ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ hắn. Nếu là vận khí không tốt lời nói. Hai cái bác sĩ đã sớm bị dọa đến muốn chết, trực tiếp xúc ở bên trong gật đầu. Căn bản một chút muốn cứu Rambo dáng đều không có. Đội trưởng khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Theo sau đóng lại nơi này môn, hắn xoay người kêu một tiếng. Biến dị động vật có bao nhiêu thấy rõ ràng sao? Đội trưởng, có 13 chỉ, không phải rất nhiều, hơn nữa hình thể cũng không phải rất lớn. Chúng ta thêm đem du vẫn là có thể giết chết, đội trưởng. Vậy chạy nhanh toàn giết. Chúng ta phải bảo vệ hảo lão đại. Chỉ là vừa dứt lời liền có hai chỉ lớn lên rất giống là con khỉ nhưng là tư chi chấm đất lung tung. Bò sát biến dị động vật liền từ thùng xe bên ngoài bò tiến vào. Đội trưởng trực tiếp lấy ra thương liền đối với bọn họ bắn phá. Ở nổ súng thời điểm một không cẩn thận liền đánh trúng ở một bên Ram. Ram bị đau tỉnh kêu thảm thiết hai tiếng sau lại hôn mê bất tỉnh, hơn nữa còn bị những cái đó bị. Tiếng súng dọa tới rồi biến dị động vật cắn hai khẩu. Vừa lúc dao rớt một nửa cổ, cứ như vậy chết ở biến dị động vật trong miệng, hắn nhìn đến biến dị động vật những cái đó sắc bén. Hàm răng cùng móng vuốt, cũng thực khẩn trương, trong tay thương cũng không ngừng lại. Mãi cho đến đêm hai chỉ biến dị động vật đều đuổi tới bên ngoài lúc sau mới làm người lái xe phản. Hồi thôn, chạy nhanh lái xe hồi thôn đi. Lão đại bị cắn chết, chúng ta chạy nhanh trở về. Sở hữu người đều nghe được lão đại bị cắn chết những lời này. Tất cả mọi người bay nhanh dùng tiếng súng dọa lui biến dị động vật. Theo sau dùng nhanh nhất tốc độ lái xe rời đi biến dị động vật vòng vây. Hướng thôn khai đi, phía trước bị biến dị động vật vây công kia chỉ là bởi vì bọn họ lái xe tốc độ phi thường chậm, hiện tại tốc độ mau đứng lên. Biến dị động vật nếu muốn đuổi tới bọn họ thật đúng là liền không nhiều lắm khả năng, sự thật cũng là như thế này. Ở phía sau biến dị động vật đuổi theo đại khái 7-8 phần chung lúc sau liền không có lại đi phía trước đuổi theo, bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ xe về tới trong thôn. Mang về Ram cấp biến dị động vật giao chết hát háo. Bởi vì tránh ở trong xe mặt tường kép mà tìm được đường sống trong chỗ chết hai cái bác sĩ. Không cần đội trưởng nói chuyện liền kiên định bất di đứng ở đội trưởng bên này, bọn họ không biết. Này tất cả đều là âm mưu quỷ kế. Bọn họ chỉ biết chính mình có thể sống sót tất cả đều là đội trưởng quyết định. Tuy nói lúc ấy hẳn là trốn đến bên trong người khẳng định là Ramersil nhưng bọn hắn cũng không. Muốn chết à, bọn họ là bác sĩ, vẫn luôn đều bị người bảo hộ, trước nay đều không có như vậy gần gũi tiếp xúc qua biến dị động vật. Thật sự sợ hãi, cho nên đối cứu bọn họ đội trưởng vẫn là có rất lớn hào cảm. Cho nên ở đối mặt muốn bởi vì Ram chết làm khó dễ người của hắn. Hai cái bác sĩ cũng là tận khả năng đứng ở hắn bên này nói chuyện, cũng may bác sĩ ở trong thôn huy. Vọng không nhỏ, mọi người đều cảm thấy bọn họ nói có đạo lý, cũng liền không có ở tiếp tục đi xuống nói. Ngược lại càng thêm cảm thấy bọn họ có thể bảo hộ trụ hai cái bác sĩ. Đối thôn tới nói cũng là phi thường tốt sự, rốt cuộc lão đại không có còn có thể ở đề cử một cái. Nếu là bác sĩ không có kia làm sao bây giờ? Bọn họ thôn người có thể lại làm ra một cái bác sĩ tới sao? Như vậy khẳng định không được, cho nên bác sĩ tồn tại, so với kia cái vốn dĩ chính là gần chết lão đại muốn hảo rất nhiều. Cũng không cần cảm thấy bọn họ như vậy tự hỏi có cái gì không đúng. Kỳ thật bọn họ như vậy tự hỏi phương thức vẫn là Ram dạy bọn họ, nếu là Ram biết chính mình như vậy. Giáo dục phương thức sẽ đối thôn có như vậy biến hóa nói. Hắn khẳng định sẽ hối hận đi, nhưng là thực đáng tiếc, hắn hiện tại căn bản liền không có hối hận cơ hội, đội trưởng không hề nghi ngờ liền trở thành thôn. Này tân lão đại, phải biết rằng ở trong thôn, phía trước trừ bỏ Ram ở ngoài cũng chỉ có hắn uy vọng tối cao. Cho nên hiện tại hắn trở thành lão đại cũng là thuận lý thành chương, hơn nữa ngày đó buổi tối đi. Theo cùng đi người cũng đều thành hắn phụ tá đắc lực. Đi theo hắn cùng nhau hưởng thụ trong thôn chỗ tốt. Đương nhiên hắn cùng Ram không giống nhau địa phương chính là. Phân cho thuộc hạ người đồ vật muốn nhiều một ít, ít nhất đừng làm bọn họ tâm sinh oán niệm. Tất cạnh từ tầng dưới chót bò lên tới hắn đối phía dưới nhân thủ trong lòng suy nghĩ cái gì cũng là. Nhất thanh sở bất quá, phải làm sao bây giờ cũng thực minh bạch không ra hai ngày thời gian. Trong thôn người chín thành trở lên đều đã tán thành hắn. Ít nhất sẽ không lại nói lời phản đối nói hắn không tốt lời nói. Trừ bỏ mấy cái đặc biệt ngoan cố người ở ngoài. Hết chương.